Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, cha ngươi vậy mà cho ngươi làm cái không biết xấu hổ như vậy danh tự. Ăn hết cây đào mật. Trong lòng suy nghĩ nhện, Dương thiếu gia con mắt không tự giác rơi xuống cái kia đoạn trên cành hoa đào bên trên. Mặc dù cây đào mật là hoa đào yêu một thân chỗ tinh hoa, nhưng hoa đào yêu tên gọi hoa đào yêu, cũng không gọi cây đào mật yêu. Cho nên hoa đào này thật sự chỉ là bài trí sao? Nhìn xem, Dương thiếu gia tay không tự giác liền tóm lấy một đóa hoa đào. Nhẹ nhàng hái xuống, phóng tới miệng bên trong. Nhẹ nhàng nhai, như trâu nhai mẫu đơn. Dương thiếu gia nguyên lành thanh hoa đào nuốt xuống. Nuốt nháy mắt sau đó, trong đầu vang lên nhà hắn hệ thống thanh âm. Người ăn hoa đào yêu hoa cánh, thu được hoa đào yêu tinh thần lực. Người tinh thần lực tăng phúc 10%. Ân, một đóa 10%. Thịt mũi cũng là thịt. Nhìn xem trên nhánh cây còn lại mấy đóa hoa đào, Dương thiếu gia một thanh toàn nổ xuống tới nhét vào miệng bên trong. Người ăn hoa đào yêu hoa cánh, thu được hoa đào yêu tinh thần lực. Người tinh thần lực tăng phúc 120%. 11. 8 đóa hoa đào. Giảm đi tinh thần lực cơ số tăng lớn giảm bớt về sau. Vì Dương thiếu gia mang đến 120% 11 tăng phúc. Ăn tất cả hoa đào. Nhìn xem đào nhánh, đào lá, gỗ đào căn. Dương thiếu gia rơi vào trầm tư. Tất cả đây đều là hoa đào yêu một bộ điểm. Hẳn là có chút tác dụng a. Như vậy mình có muốn ăn hay không đâu. Do dự không có vượt qua 3 giây đồng hồ. Dương thiếu gia thanh trên mặt đất gỗ đào nhổ tận gốc, đập sạch sẽ bùn đất, ôm liền gặm mà bắt đầu, một bên gặm một vừa thưởng thức, cái này trở thành tinh cây đào quả nhiên không giống nhau dạng, hương vị liền so phổ thông đầu gỗ muốn tốt, mặc dù hắn cũng chưa từng ăn qua phổ thông đầu gỗ, càng chưa từng ăn qua phổ thông gỗ đào, gặm xong cây đào thân cùng thụ căn, Dương thiếu gia lại thanh một nửa khác đào nhánh lấy tới. Từng ngụm gặm, nơi xa, Lý Nguyên Soái rốt cục mặc quần áo xong, do dự dự, có chút không mặt mũi gặp người đi trở về. Vừa ra rừng cây, liền thấy Dương thiếu gia ôm một cái nhánh cây đụng chính hoan. Cảm giác kia, để cho người ta nhìn xem thật giống như hắn mấy năm không có ăn xong giống như. Phảng phất muốn thanh trước mắt hết thảy đều ăn hết. Lý Nguyên Soái, ngọa tào, nhánh cây đều ăn. Với lại cây kia căn đâu? Trên mặt đất chỉ còn lại có một cái hố. Thụ căn đi đâu rồi? Sẽ không cũng là bị gia hỏa này ăn à? Cái này mẹ nó là đói điên rồi đi. Cho nên ta đến cùng còn muốn hay không đi ra? Ta lúc này ra ngoài lời nói. Cái này đói điên rồi gia hỏa hội sẽ không thanh ta xé a ăn sống à? Nghĩ đến mình bị ăn sống. Máu phần phật hình tượng. Lý Nguyên Soái hai chân liền không nhịn được có chút phát run. Ăn sống a, quá tàn nhẫn, tốt xấu vậy nấu một cái phi phi phi. Cái gì nấu một cái? Lấy ở đâu nấu một cái? Không có nấu một cái. Chính mình mới không muốn sẽ không bị ăn hết đâu. Ân, tuyệt đối sẽ không. Hắn là nhân loại, mình cũng là loài người. Nhân loại làm sao có thể ăn mình đồng loại? Hơn hết nhìn xem ôm nhánh cây ngụm lớn gặm Dương thiếu gia. Lý Nguyên Soái trong lòng lại nhịn không được có chút hoài nghi. Gia hỏa này thật là nhân loại sao? Cái kia, do dự nửa ngày, Lý Nguyên Soái vẫn là đi ra, gặp Dương thiếu gia quay đầu nhìn xem mình. Lý Nguyên Soái bắp chân nhịn không được có chút đảo quanh. Kiên trì, đối đầu Dương thiếu gia ánh mắt, cái kia, ngươi có phải hay không rất đói a? Dương thiếu gia gật gật đầu, ta liền chưa từng có ăn no. Nghe Dương thiếu gia bình tĩnh lời nói ra câu nói này, Lý Nguyên Soái trong lòng nhịn không được một trận đồng tình. Chưa từng có ăn no, đây là trong nhà nhiều nghèo rớt mồng tơi a. Nhìn hắn cái dạng này, trước kia nhất định chịu không ít khổ a. Nếu như không phải cực đói, vậy sẽ không ôm nhánh cây gặm a. Nghĩ đến là Dương thiếu gia cứu mình, Lý Nguyên Soái trong lòng liền làm ra muốn báo ân quyết định. cái kia nhà ta ngay tại bên kia núi. Nếu như ngươi rất đói lời nói, không bằng cùng ta về nhà. Trong nhà của ta mặc dù không phải cái gì gia tộc quyền thế, nhưng quản ngươi một bữa cơm no vẫn là không có vấn đề. Nghe Lý Nguyên Soái lời nói, Dương thiếu gia không có trả lời, mà là có chút hồ nghi nhìn xem hắn. Thật? Cái gì thật? Ngươi thật có thể quản ta một bữa cơm no? Lý Nguyên Soái kỳ quái nhìn xem hắn. Người bình thường nhà chỉ cần không phải nghèo quá, ai còn quản không nổi một bữa cơm no a? Coi như ngươi khả năng có thể ăn một chút, ngươi liền người lớn như thế, bụng tại cái kia bầy biện, lại có thể ăn hết bao nhiêu? Nghĩ như vậy, Lý Nguyên Soái đối Dương thiếu gia không chỉ có càng thêm đồng tình. Gia hỏa này xem ra là bị đói thảm rồi a. Nghĩ đến, Lý Nguyên Soái gật gật đầu. Tự nhiên, đi theo ta đi. Dương thiếu gia gật đầu. Đến không có suy nghĩ qua Lý Nguyên Soái hội sẽ không muốn hại mình cái gì. Lấy hắn hiện tại có thể so với phàm cảnh thất trọng thiên thực lực. Phóng nhãn cả nước đều là số một số hai cao thủ. Muốn gây bất lợi cho hắn hắn còn ước gì đâu. Thực có can đảm xuống tay với hắn. Hắn vừa lúc mượn cơ hội nổi lên. Không chừng còn có thể ăn nhiều một chút. Đi theo Lý Nguyên Soái hướng trên núi đi. Đường xá bên trong gặp mấy con dã thú, đều để Dương thiếu gia tiện tay giải quyết, tiến vào bụng hắn bên trong. Trên đường đi, Dương thiếu gia si rơi mất 3 cái sói, 1 con cọp, 1 đầu gấu, 15 con hươu, còn có 3 cái đại heo rừng. Mà ăn nhiều đồ như vậy, Dương thiếu gia bụng lại không thấy chút nào trống. Tình cảnh như vậy, thẳng nhìn Lý Nguyên Soái trong lòng bồn chồn. Cái này mẹ nó ăn nhiều đồ như vậy đều không gặp ăn no. Gia hỏa này đến cùng bao lớn khẩu vị. Cũng may mắn hắn trên đường ăn nhiều đồ như vậy. Nghĩ đến cũng kém không nhiều hẳn là ăn no rồi. Nếu không liền vị này miệng cùng mình trở về nhà. Nhà mình có thể hay không thật làm cho hắn ăn no đều vẫn là ẩn số a. Trong lòng phúc phỉ, Lý Nguyên Soái mang theo Dương thiếu gia trèo đèo lội suối. Dùng nửa ngày thời gian, thành công vượt qua cái này tòa núi cao. Phía trước chính là ta nhà. Chỉ vào một mảnh xây trong sơn cốc khu kiến trúc, Lý Nguyên Soái nói với Dương thiếu gia. Cái kia tư thái, rất có bên trong đứng tại trên hoàng thành điểm chỉ giang sơn. Nói một câu, nhìn, đây là trẫm giang sơn, khí khái. Đối với Lý Nguyên Soái trong lòng đối với mình nhà có như thế nào gia tộc vinh dự cảm giác Dương thiếu gia cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú là lớn như vậy một mảnh kiến trúc. Xem xét liền là kẻ có tiền a. Mà hắn thích nhất người có tiền. Bởi vì kẻ có tiền, nói không chính xác thật sự có thể làm cho hắn ăn no một lần a. Vô ý thức vuốt vuốt mình bụng, Dương thiếu gia nhìn xem Lý Nguyên Soái hỏi. Cái kia chúng ta có hay không có thể tiến vào? Lý Nguyên Soái gật đầu. Đi thôi. Cùng ta về nhà, lần này để ngươi ăn no nê. Dương thiếu gia gật gật đầu, trong mắt mang theo mấy theo giai đoạn đối đãi. Hai người đi đến cái kia phiến khu kiến trúc bên ngoài thời điểm, đã ngẫu có thể gặp đi người lai vãng. Mỗi khi có người đi đường đi ngang qua thời điểm, cũng sẽ cùng Lý Nguyên Soái chào hỏi kêu một tiếng thiếu tộc trưởng. Ngươi là nơi này thiếu tộc trưởng. Lý Nguyên Soái đắc ý gật đầu. Không sai. Cha ta liền là Lý gia trang tộc trưởng. A, Dương thiếu gia đồng dạng gật đầu, trong mắt mong đợi càng sâu. Địa chủ nhà a, tộc trưởng nhà ngốc con trai a, gia hỏa này hẳn là có thể đổi phát hiện mình hứa hẹn, để cho mình ăn no một lần a. Đang mong đợi, hai người liền đi tới một cái cao môn đại hộ trước cửa. Thiếu tộc trưởng, cổng, hai người cùng Lý Nguyên Soái chào hỏi. Lý Nguyên Soái gật đầu, mang theo Dương thiếu gia đi vào. Đi vào, đối diện liền đi đến một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Nữ tử nhìn qua ước 16 tuổi, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp như hoa, nhìn xem nhu nhu nhược nhược, cho người ta một loại giang nam vùng sông nước nữ tử đặc thù dịu dàng. Lý Nguyên Soái, ngươi trở về. Nhìn thấy Lý Nguyên Soái, nữ tử ánh mắt lộ ra mấy điểm kinh hỉ, bước nhanh tới. Lý Nguyên Soái gật gật đầu. Uyển Nhi, Ta trở về, Dương thiếu gia, nhìn xem, nữ tử, lại nhìn xem Lý Nguyên Soái. Dương thiếu gia khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần. Người người gọi Lý Nguyên Soái. Lý Nguyên Soái gật đầu. Đúng vậy a, Dương thiếu gia, ngươi, cha ngươi vậy mà cho ngươi lên như thế cái không biết xấu hổ danh tự. Lý Nguyên Soái, Uyển Nhi, vị này là nghe được Uyển Nhi mở miệng. Lý Nguyên Soái mới nhớ tới giới thiệu. A, vị này là ta ân nhân cứu mạng. Gọi a, đúng, còn quên hỏi, huynh đệ ngươi tên là gì tới? Dương thiếu gia, Lý Nguyên Soái, ta hỏi là danh tự, không là ngươi xưng hô như thế nào? Dương thiếu gia gật đầu. Không sai, tên của ta liền gọi Dương thiếu gia. Lý Nguyên Soái, MMP, ngươi danh tự này vậy không có so với ta tốt đi nơi nào? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.